Mục tiêu của tôi là không ngồi tù. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Mộc cảm thấy khó chịu dãy dụa, Lý Bích giữ eo ôm lấy anh, hai chân Phương Mộc lơ lửng trên không trung, nhanh chóng ôm lấy cổ hắn, hai bắp đùi kẹp chặt eo há vật kia còn trong lỗ nhỏ, thuận thế cắm mạnh xuống. Phương Mộc khẽ kêu một tiếng, ngón chân co quắp sau lưng Lý Bích. Lý Bích cười, sợ sao, sợ thì kêu đi, Phương Mộc vươn lưỡi ra ôm Lý Bích hôn môi thật sâu, thắt lưng treo trên người hắn lắc lư, để vật kia ra vào lỗ hậu. Lý Bích nhíu chặt mày, vỗ mạnh lên mông anh, Phương Mộc run rẩy rên rỉ một tiếng, thắt lưng dãy dụa càng mạnh, nuốt hoàn toàn dương VT giữ tợn vào trong. Thầy Phương, nếu trước đây em ép buộc anh sẽ thế nào? Anh sẽ tự thú, em cưỡng ép anh tự thú cái gì? Em ép buộc anh lại ước gì em cưỡng ép anh, ép buộc biến thành tình thú, cho nên vẫn là người trưởng thành sai. Lý Bích ôm anh vào phòng ngủ, ôm chặt đè xuống giường. Phương Mộc ưỡn thắt lưng, Lý Bích bị anh quấy phá đến giờ khóc giờ cười, đè tay chân của anh, đâm rút một trận mãnh liệt. Lúc nãy Phương Mộc chỉ cảm thấy hồi hộp, bây giờ kịch liệt mới chính thức sung sướng đến khó có thể miêu tả. Lý Bích và anh đan xen 10 ngón tay đè xuống giường, anh không thể động đậy, trong hậu môn tê dại không ngừng mà đến, không có chỗ phát tiết, kích động khó có thể kiềm chế. Lý Bích, có phải em luyện tập với người khác rồi không? Lý Bích thở dốc, anh có tình nguyện để em luyện tập với người khác không? Luyện tập cũng không có gì không tốt, chỉ ít kỹ thuật sẽ rất thuần thục. Nhưng mà phải để thằng nhóc mình thèm khát 6 năm đi xỏ xuyên người khác, trong lòng thực sự khó chịu. Phương Mộc ôm cổ hắn, đầu lưỡi nhét vào trong miệng hắn. Đâm rút trong lỗ nhỏ không có chậm lại, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, Phương Mộc dần dần trở nên mơ màng, hai mắt rưng rưng, khóc đến giàn giụa. Lý Bích dùng tay vuốt dương VT đang run rẩy của anh, bóp bóp chất lỏng màu trắng còn sót lại ra ngoài. Phương Mộc nhìn động tác ôn nhu thuần thục của hắn, trong lòng có chút uể oải. Cẩn thận như thế, dáng vẻ nào giống lần đầu tiên, căn bản đã từng làm nhiều lần, đối phương là ai, ai cướp lần đầu tiên của tâm can bảo bối của anh. Tính toán một chút, biết rõ 6 năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện, năm đó là anh đẩy Lý Bích ra, chẳng lẽ còn có thể yêu cầu Lý Bích không làm cái gì? Phương Mộc cong người hôn hắn, đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, dám ngủ với chiều tâm can của anh, mình cần dùng cả thân thể này giải thuật đuổi tên hồ ly tinh kia ra ngoài. Cách chương.